Em nguyện ý để trần thân thể cùng một chỗ với hắn. Em nguyện ý để cho hắn đụng chạm vào em. Em nguyện ý để cho hắn thay thế vị trí của tôi sao? Lạc Tư Vũ, tại sao em có thể tùy tiện như vậy chứ? Em cho rằng em tùy tiện lên giường với người khác cũng bình thường, giống như có thể ăn bất cứ cái gì đó, cũng chẳng có gì quan trọng hết, có phải không? Anh thật sự không thể chịu đựng nổi, vì sao cô có thể thản nhiên đối mặt vấn đề này như vậy? Lời nói của anh khiến cho Tư Vũ muốn bật cười. Thật không ngờ những lời này lại phát ra từ miệng Bùi Tạp Tư. Chuyện này hẳn không phải là một chuyện khó, nếu không đã không xuất hiện nhiều tình một đêm như vậy rồi. Được, em đã có thể chấp nhận tình một đêm, vậy thì tối hôm nay em hãy chấp nhận tình một đêm với tôi một lần đi. Hãy để cho tôi xuyên sỏ vào em. Bùi Tạp Tư quát to đầy tức giận, buông lỏng cổ của cô ra, đưa cánh tay to khỏe tóm chặt vào nách cô, kéo vào phòng ngủ. Tư Vũ hoảng hốt, hối hận, cô không nên chọc giận anh. Tạp Tư, anh đừng làm như vậy, Hoan Hoan đang. Bùi Tạp Tư cười lạnh lẽo, cánh tay dùng lực một chút trực tiếp đem thân thể cô áp chặt vào anh. Anh cực kỳ thiếu đứng đắn dùng phần bụng nhô lên đâm vào cô. Con cái bây giờ cũng không sợ, tôi là chồng của em. Lại nói, tôi và em ân ái cũng là đạo lý hiển nhiên mà. Em đem cái đó chơi đùa với người nước ngoài còn không sợ con gái em biết, mà với tôi thì em lại sợ hà. Lạc Tư Vũ, em cũng quá nặng bên này nhẹ bên kia rồi. Tư Vũ khóc, giọng nói cực kỳ nhỏ. Không phải vậy, tôi không hề cùng anh ta làm cái gì hết. Tôi chỉ mời anh ta ngồi uống cà phê một chút mà thôi. Ngồi một chút, đúng vậy, ngồi ở trên thân của em một chút. Không phải, chúng tôi cực kỳ trong sáng. Được rồi, đừng có coi tôi như một đứa trẻ 3 tuổi mà lừa gạt nữa. Một người phụ nữ đã sinh con, một người đàn ông thành thục, em dẫn hắn vào tận trong nhà lại có thể chỉ đơn thuần uống cà phê sao? Tôi lại thấy là hai người vừa mới buông thả ở trên giường xong. Không phải vậy. Nước mắt Tư Vũ là chả tuôn rơi. Xác định là tín vật tình yêu đã có rồi. Ha ha, có lẽ bây giờ ở trong bụng em hạt giống của hắn cũng đã mọc lên rồi. Con mẹ nó, thực phát nôn. Tôi còn phải trải quét đáy nồi cho hắn nữa. Nhưng mà thôi, cũng được. Chơi đùa như vậy lại càng thêm kích thích. Nói xong, Bùi Tạp Tư mở cửa phòng ra, lôi Tư Vũ vào. Cầu xin anh đấy, đừng vậy mà. Hoan Hoan còn đang ở trong phòng nghe nhạc, một lát nữa nó sẽ đi ra. Nếu anh muốn, để buổi tối lúc con cái đã ngủ, được không? Là người mẹ, Tư Vũ đành ép ra cầu toàn thương lượng vì con gái. Xin lỗi, tôi nhắc nhở em, nếu em không muốn con gái biết, em hãy nhỏ giọng một chút. Bằng không cho dù con gái có đứng ở chỗ này, ta cũng vẫn mặc kệ không đếm xỉa tới. Bùi Tạp Tư không hề có ý định hù dọa cô nửa điểm, anh đã nói thì chính xác sẽ làm thật sự. Tư Vũ sợ hãi ngậm miệng lại, mặc cho anh lôi kéo vào trong gian phòng, quẳng cô ngã ở trên mặt đất. Bịch một tiếng, Tư Vũ ngã nhào ở trên sàn nhà. Chiếc váy ngắn tới gối bị tốc lên tận eo, để lộ ra chiếc quần đùi màu da và đôi tất mỏng đầy khêu gợi. Đây không phải loại tất liền quần, mà là loại tất dài đến ngang đùi. Tiếp đó ở mép đôi tất chân có móc khóa với hai sợi dây nhỏ kéo lên, cài đến ngang eo. Loại quần lót mà cô mặc dưới váy khiến cho cảnh sắc vô cùng rõ ràng. Nó buông thả đủ để bất cứ người đàn ông nào cũng bị kích thích đến phun máu mũi. Nhìn thấy cảnh trí như vậy, ngay lập tức cơn giận dữ của Bùi Tạp Tư dâng lên, xông thẳng lên đầu. Các ngươi thường xuyên chơi đùa ở trong phòng làm việc. Ha, thực ra tôi cũng nên nghĩ đến điều này mới phải. Khả năng tình dục của người nhà họ Lạc đều rất mạnh. Tôi lại coi em là thánh nữ để cúng vái, không dám sờ mó, không dám đụng vào. Thật ra trong lòng em chắc cũng rất khổ sở có phải không? Không phải như vậy, chỉ là mặc như thế này có cảm giác thoải mái hơn, tất chân sẽ không bị tuột xuống dưới. Bùi Tạp Tư hoàn toàn không thèm nghe lời giải thích của cô, dùng lực tóm lấy eo của cô, bàn tay kéo quần lót của cô xuống dưới. Em đã thích bị đàn ông đùa bỡn như thế, tôi sẽ không để em chờ nữa. Lời vừa dứt, Bùi Tạp Tư cũng vừa vặn kéo xong quần lót xuống, để trần nơi đó ra, chuẩn bị thương tổn Tư Vũ. Tiếp đó cũng không hề có bất kỳ sự mở đầu nào, anh liền động thân một cái vọt vào trong thân thể cô. Tư Vũ kêu lên đau đớn, hai mắt nhắm chặt. Vốn dĩ cô cũng rất chặt chẽ, bây giờ anh lại đâm vào từ phía sau, càng làm cô đau đớn hơn. Bùi Tạp Tư nắm chặt phần eo của cô, khi anh tiến vào trong cô liền cảm giác được sự chật căng, xít sao, lúc ấy sự tức giận của anh mới giảm bớt chút ít. Thật tốt, đúng là vừa rồi bọn họ cũng không làm cái gì hết. Nếu như lúc anh vào mà thấy nơi ấy ẩm ướt, có lẽ anh khó lòng bảo đảm rằng sẽ không trực tiếp bóp chết cô luôn. Nhưng mà điều này cũng không thể hoàn toàn làm tan đi sự tức giận lẫn đau lòng của anh. Cô vậy mà lại đồng ý nhận chiếc nhẫn của người khác, đương nhiên cũng chuẩn bị gả cho người kia. Hóa ra ở trong lòng cô, anh cũng chẳng là cái gì hết. Nghĩ tới đây, động tác của anh liền càng thêm thô bạo, hạ lưu. Anh điên cuồng luật động bộ phận của mình, khiến chỗ kết hợp của hai người phát ra âm thanh tình dục bành bạch. Rất nhanh sự đau đớn của cô khi bị anh cường hoan đã trở thành sự thất linh bát lạc, chỉ còn lại cảm giác khao khát lẫn run rẩy. Dường như anh sợ toàn bộ những cái này chưa đủ độ, chưa đủ dâm đãng, liền tự mình phát ra âm thanh càng lúc càng lớn, lời nói trong miệng càng ngày càng khó nghe hơn. Chết tiệt, em lại thích đàn ông làm như vậy với mình có phải không? Lúc tôi đụng chạm với người đàn bà khác, không đụng chạm vào em liền không vui, cho nên em liền ầm ĩ đòi ly hôn, có đúng không? Nếu như em muốn thì hãy nói cho hết đi. Tiện thể em tính xem bụng em lớn chừng nào, em thích qua lại theo kiểu nào, tôi cũng sẽ mang hết khả năng ra mà phục vụ cho em. Cho dù nói thế nào đi chăng nữa, so với chó cái em cũng khỏe hơn. Khà, anh là đồ vô lại, anh hay buông tôi ra. Toàn thân bị anh cường hoan nên không ngừng đu đưa. Tư Vũ tức giận đến chảy nước mắt, nhưng cô lại càng thấy giận mình hơn. Cô vậy mà lại có phản ứng đối với anh. Bộ phận giữa hai bắp đùi tiết ra từng dòng ấm áp, tưới khắp nơi đầu mút to lớn của anh. Anh liên tục ra vào nơi kết hợp, rất nhanh một luồng dịch ấm áp từ bên trong đã xuất ra rất nhiều, làm nơi ấy trở nên trơn tru, khiến cho nơi chật hẹp trở nên lầy lội kinh khủng. Còn nói tôi vô lại nữa sao? Hãy nhìn cái bộ dáng thấp hèn của em xem. Bùi Tạp Tư móc từ trong túi quần ra chiếc điện thoại di động, hướng vào vị trí nơi đám cỏ dại lan tràn ra sức quay. Tư Vũ muốn tránh né, nhưng mà anh làm sao có thể buông tha cô được đây? Anh liền kéo làn váy của cô lên rất cao, tại mỗi một vị trí đều quay rất rõ ràng. Sau đó anh ném bỏ điện thoại, chuẩn bị đem của mình tiếp tục đẩy vào cái nơi đầy ẩm ướt kia. Khi cái của anh tiến vào chơi đùa, liên tục phát ra âm thanh như nước vỗ bờ, càng đẩy cô vào nỗi nhục nhã sâu sắc. Cô khổ sở bật khóc thút thít. Cốc cốc, cốc. Mẹ à, mẹ làm sao vậy? Hoan Hoan gõ lên cánh cửa, lo lắng hỏi. Mẹ, có phải mẹ bị đau ở chỗ nào không vậy? Ngay tức khắc người trong phòng đều dừng động tác lại. Tư Vũ lo sợ, quay đầu thấp giọng cầu xin. Anh hãy buông tha tôi ra, có được không? Tôi cầu xin anh mà. Nếu thật sự anh nghĩ muốn trả thù tôi, hãy chờ con đi ngủ đã. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 430, đấu tranh nội tâm trả thù cô ư? Vì sao anh phải trả thù cô? Anh muốn yêu cô, bù đắp cho cô còn chưa đủ đây. Nhưng mà toàn bộ mọi chuyện này do ai gây ra? Khi anh đang không ngừng cố gắng nghĩ cách xoay chuyển tình thế, vậy mà có người đàn ông khác lại đeo chiếc nhẫn lên ngón tay của cô, đương nhiên cô sẽ phải gả cho người đàn ông ấy rồi. Bây giờ cô đồng ý yêu người khác, anh mới thấy mình đúng là đồ ngốc. Mẹ làm sao vậy? Sao mẹ không nói gì vậy? Do không hiểu được nguyên cớ bên trong nên Hoan Hoan sốt ruột, càng ra sức gõ cửa. Cầu xin anh đấy. Em rút chiếc nhẫn ra, tôi sẽ bỏ qua cho em. Bùi Tạp Tư dùng chuyện này bức cô trở về, tính tôn nghiêm của đàn ông không cho phép anh nhượng bộ thêm nữa. Lời cầu xin của cô, anh đã nghĩ không muốn đáp lại, chỉ có thể dùng để uy hiếp cô. Tư Vũ lau qua nước mắt trên mặt, giơ tay kéo chiếc nhẫn ra, nhưng không thể làm được. Do hai tay của cô liên tục chống trên mặt đất nên hơi bị sưng lên, vì vậy chiếc nhẫn không hề suy xuyển. Tôi không rút ra được. Bùi Tạp Tư thất vọng vô cùng. Em không rút nhẫn ra được, nghĩa là ông trời đã ủng hộ em trở thành giai ơn phu nhân. Vậy lần này em hãy để tôi thỏa mãn, tôi sẽ buông tha em, thành toàn cho em làm giai ơn phu nhân. Bùi Tạp Tư bắt đầu đong đưa nơi thắt lưng, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm nén không gây ra quá nhiều tiếng động. Sau vài chục lần ra vào mạnh mẽ, rất nhanh, anh tưới một dòng trắng vào trong bụng cô. Hoàn thành công việc, anh cũng chẳng nghỉ ngơi, đứng lên chỉnh đốn lại quần áo của mình cho gọn gàng, nhấc chân chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi ra khỏi phòng, anh hỏi lại một câu. Nếu như tôi tặng em một sợi dây chuyền khác vừa đẹp hơn, lại có ý nghĩa hơn, em có thể tha thứ cho tôi hay không? Em cũng không được giữ lại chiếc nhẫn kia nữa, trở lại bên tôi có được không? Hoan Hoan vẫn ở bên ngoài gọi cô đầy lo lắng, cộng với những điều anh vừa làm với cô, tất cả khiến cho Tư Vũ càng không thể tha thứ cho anh. Sẽ không, không bao giờ. Đồ trang sức gì chứ, cô hoàn toàn chẳng thiếu. Nhưng mấy chữ ấy lại giáng cho Bùi Tạp Tư một đòn nặng nề. Tôi thật sự không có một chỗ nào, dù chỉ là chút ít đáng để em lưu luyến sao? Cho tới bây giờ anh không hề nghĩ việc anh vào bếp là vì mong được sự tha thứ của cô từ việc vào bếp này. Một chút cũng không có, anh phạm sai lầm tạo thành hậu quả khiến tôi quá đau khổ. Thật sự tôi không có cách nào để tha thứ cho anh. Tư Vũ từ trên mặt đất đứng lên, nhanh chóng sửa sang lại bản thân. Bùi Tạp Tư đưa mắt nhìn bóng lưng của cô, hứa hẹn, không sao, ngày mai tôi sẽ ký giấy thỏa thuận ly hôn, sau đó sẽ gửi lại cho em. Nói xong, Bùi Tạp Tư đi ra mở cửa phòng, sau đó vuốt vuốt khuôn mặt của Hoan Hoan, cũng không quay đầu lại bước đi tiêu sái. Mẹ, vừa rồi mẹ và chú đánh nhau à? Hoan Hoan chạy vọt vào. Thấy gương mặt của mẹ đỏ bừng, liền kéo tay mẹ hỏi. Không phải vậy, mẹ và chú chỉ nói chuyện với nhau thôi. Nghe thấy anh nói sẽ ký và gửi lại giấy thỏa thuận ly hôn, lòng cô thật đau đớn, so với hồi trước còn đau hơn nhiều. Được rồi, con cũng nên đi ngủ thôi. Mẹ, vừa rồi khi chú ra về bộ dáng nhìn cực kỳ thương tâm. Hoan Hoan đau lòng nói. Mẹ, thật ra chú Tạp Tư rất tốt. Bây giờ ai nấu cơm cho chúng ta đây? Nhắc tới việc này, trái tim Tư Vũ như xoắn lại. Đúng vậy, quả thật việc này bây giờ khiến cô thật sự rất cảm động. Nhưng mà hiện tại, vừa mới bước chân ra cửa phòng đã nhìn thấy có một chiếc túi to đặt trước cửa. Ánh mắt trẻ con bao giờ cũng phát hiện ra quà tặng trước tiên. Hoan Hoan phấn khởi chạy đến bên cửa, không cần nghĩ cũng biết là của ai để lại. Mẹ! Đây là quà của chú để lại đấy, chúng ta thử xem là cái gì nhé. Bàn tay bé nhỏ của Hoan Hoan cực kỳ nhanh nhẹn, cầm túi giấy lấy ra cái gì đó. Hai bộ quần áo chất liệu tơ tằm. Hoan Hoan thích thú mở hai bộ quần áo ra, sau đó nhảy dựng lên. Mẹ, là hai bộ y phục Hàn Quốc. Trên TV người mẫu cũng mặc bộ như thế này. Hoan Hoan không kiềm chế nổi sự thích thú. Nhanh chóng cầm bộ quần áo mới mặc luôn vào người. Nhưng dù sao cũng là đồ của trẻ con, nên không có xếp ly túm túm. Do đó bộ y phục cô bé mặc trên người, tựa như trong kinh kịch vậy. Nhưng Hoan Hoan lại cho rằng mình mặc rất đẹp. Mẹ, mẹ xem con mặc thế này có giống cô bạn nhỏ người Hàn Quốc không? Nhìn con gái đứng trước gương, người xoay trước xoay sau, Tư Vũ thấy thật tức cười. Cô chật vật cố gắng nén lại trong lòng, nhưng không sao kiềm chế được, cười phá lên. Hoan Hoan xách chiếc túi to đựng chiếc áo choàng chạy đến, nhét vào tay cô. Mẹ, mẹ cũng thử mặc vào xem sao đi. Mẹ vẫn thường thích mặc đồ có xuất xứ Hàn Quốc mà. Con muốn nhìn mẹ mặc y phục Hàn Quốc xem hình dáng thế nào. Nhìn bộ y phục màu hồng nhạt, Tư Vũ rất thích. Tuy có rất nhiều bộ y phục con gái dân tộc đặc biệt, không mặc ra bên ngoài bao giờ, nhưng cô vẫn ao ước trong tủ quần áo của mình có thêm nhiều bộ nữa. Mẹ, mẹ mặc đi. Hoan Hoan thúc giục. Được rồi, mẹ mặc. Trong tiếng dục dã của con gái, Tư Vũ cầm quần áo đi vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô mặc vào người trang phục truyền thống Hàn Quốc, chiếc áo choàng của bộ lễ phục mặc trên người khiến cho thân hình cô có vẻ cao thêm. Âu, mẹ thật đẹp. Hoan Hoan chen lên trước gương, cùng làm dáng với mẹ. Mẹ, con cảm thấy chú chọn đồ thật rất cẩn thận nhé. Ngay cả số size quần áo của con là bao nhiêu chú cũng biết rằng. Thoáng nhìn số trên áo cũng biết, sang năm con vẫn có thể mặc được. Mẹ và mẹ Vũ Nghê đều không mua quần áo chuẩn bằng chú đâu. Quần áo của cô bé, hai người mẹ nếu không đưa Hoan Hoan đi theo, sẽ mua phải đồ nếu không bị quá rộng, thì lại bị hơi nhỏ một chút, tất cả đều phải mang đi đổi lại. Đúng vậy, ngay loại trang phục dân tộc này, anh cũng biết rất rõ số size của quần áo cô mặc. Trong lòng Tư Vũ vừa ấm áp lại vừa đau xót. Một hồi chuông điện thoại từ trong túi đựng quần áo chợt vang lên, là điện thoại gọi cho Bùi Tạp Tư. Mẹ, chú bỏ quên điện thoại này. Hoan Hoan lấy điện thoại ra đưa cho mẹ. Alo, xin chào. Tư Vũ nhận điện thoại, sợ bị lỡ cuộc điện thoại quan trọng của Bùi Tạp Tư. Chị dâu, à, em là Đại Lợi trợ lý tổng giám đốc, ngài tổng giám đốc có ở đây không ạ? Đại Lợi thoáng sửng sốt, sau đó hỏi thăm dò. Bởi vì đây là lần đầu tiên trò chuyện với chị dâu, nên cậu ta cực kỳ căng thẳng. Hiện tại tổng giám đốc Tạp Tư của cậu. Tổng giám đốc, anh ấy đang ngủ ạ? Thật ra em cũng không chuyện gì, nếu tổng giám đốc đang ngủ thì chị cứ để cho anh ấy nghỉ ngơi thoải mái. Lần này thời gian hơi vội, vừa phải gặp gỡ với người này, vừa phải ký kết hợp đồng hợp tác với mấy bạn hàng khác, cho nên mấy ngày nay hầu như tổng giám đốc không hề chợp mắt, mà anh ấy còn bị cảm nữa, không biết bây giờ đã đỡ chưa? Tư Vũ không biết mình nên nói gì nữa. Đúng rồi, chị dâu, có chuyện này em không biết có nên nói với chị không? Đại Lợi định nói lại thôi. Cậu cứ nói. Thật ra, tổng giám đốc cực kỳ yêu chị, mấy ngày vừa qua lúc nào cũng vậy, cứ đúng thời gian là anh ấy gọi điện hỏi về chị. Anh ấy mới nghỉ ngơi được một lúc, chắc cũng chưa nói được gì. Dù sao em hy vọng chị và tổng giám đốc có thể hạnh phúc. Chị dâu, em không nói nhiều nữa, hẹn gặp lại. Tư Vũ cầm điện thoại, rơi vào trong trầm tư. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 431, ba trông như thế nào? Bùi Tạp Tư quả nhiên là nói được thì làm được. Sáng hôm sau cho người mang giấy thỏa thuận ly hôn đem đến cho Tư Vũ. Khi nhìn thấy trên tờ thỏa thuận ly hôn có tên của anh, trong lòng cô như bị một tảng đá lớn đè xuống. Nước mắt bỗng dưng rơi dài trên đôi má, rất nhanh thấm ướt cả mặt. Sao lại muốn khóc? Không phải chính mình muốn ly hôn sao? Hiện giờ mục đích đã đạt được thì nên phấn khởi chứ. Nhưng mà điện thoại của anh vẫn còn để ở đây. Không lẽ anh không muốn lấy lại sao? Không có điện thoại thì sẽ gặp khó khăn trong làm ăn không phải sao? Trong đây phần lớn là số của khách hàng và đối tác. Anh ấy vẫn chưa hết cảm sao? Nguyên nhân là do tối đó bị trúng mưa. Đúng vậy, tối đó anh đã phát sốt. Thế mà lại phải đi Hàn Quốc. Đảm bảo bên đó cũng không có nghỉ ngơi tốt. Không biết hiện giờ tình trạng của anh như thế nào rồi? Bỗng nhiên Tư Vũ nhìn lên ngón tay đeo chiếc nhẫn, bất chợt cô cảm thấy cô không có lý do gì để có thể đeo chiếc nhẫn này cả. Bỏ lại giấy thỏa thuận ly hôn, Tư Vũ chạy nhanh vào phòng tắm, đổ một ít xà phòng lên ngón tay giữa, cố gắng vài lần rút chiếc nhẫn ra, cuối cùng vẫn không tháo được chiếc nhẫn kim cương ấy ra. Mẹ, tối nay chú có làm bữa tối cho chúng ta nữa không mẹ? Bận quần áo chỉnh tề, lưng đeo ba lô, Hoan Hoan chạy vào trong phòng của mẹ nóng lòng dò hỏi. Nhìn con gái nhớ Bùi Tạp Tư, Tư Vũ lòng chua xót. Cô ngồi xổm xuống, Hoan Hoan, có vẻ như con đặc biệt thích chú Tạp Tư hả? Hoan Hoan cười cười, sau đó cô bé bỗng lè lưỡi. Chú Tạp Tư đối với con rất tốt. Đương nhiên con cũng thích chú Giai Ơn, con chỉ là đặc biệt thích chú Tạp Tư thôi đúng không? Tư Vũ vén vén tóc con gái. Nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô bé giống như thấy được một người khác, một người trong lòng cô. Hoan Hoan gật gật cái đầu bé xíu của mình. Sau đó cô bé nói, bởi vì chú Tạp Tư có thể làm mọi chuyện cho chúng ta, có những chuyện chú Giai Ơn không làm được. Nguyên nhân là hôm qua cô bé giả vờ hỏi Giai Ân một chút chuyện thì anh chàng liền làm hành động trời sập sao? Hay là bộ dạng A? Mặt trời mọc ra từ phía tây sao? Loại người này cô bé thật sự không thích nha. Xuống bếp nấu nướng là chuyện cực kỳ mất mặt sao? Nếu thật sự cảm thấy mất mặt thì sao lại muốn ăn cơm? Thật ra cho dù là mẹ cô bé không nói thật nhưng cô bé cũng có thể biết được giữa mẹ và chú Tạp Tư nhất định là có chuyện gì đó không vui. Mẹ, điện thoại của chú Tạp Tư rơi ở trong này. Có lẽ chú ấy không có số điện thoại của mẹ cho nên mới không có cách nào liên lạc được với mẹ. Mẹ có muốn đem điện thoại trả lại cho chú không? Con có địa chỉ của công ty chú ấy. Mẹ có muốn đi không ạ? Tư Vũ kéo con gái vào trong ngực mình, nước mắt không thể kìm nổi nữa bỗng trào ra. Hoan Hoan, con nói cho mẹ biết là mẹ nên làm thế nào đây? Bùi Tạp Tư hành hạ cô vào buổi tối, tối nào anh cũng đều đeo tạp dề nấu cơm. Hoan Hoan bị mẹ ôm vào trong ngực, cô bé vỗ nhẹ bả vai Tư Vũ tựa như người lớn nói ra những lời nói rất thấm, chỉ cần làm theo trái tim mình mách bảo là tốt nhất. Chuyện gì bỏ xuống được thì nên bỏ xuống. Nếu không, chỉ vì xúc cảm nhất thời mà có thể bỏ qua vài thứ, mẹ cũng sẽ không vui vẻ gì. Nghe con gái nói, Tư Vũ vừa khóc vừa cười, kéo con gái ra khỏi mình một chút. Đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoan Hoan, những lời này là do con học được trên TV phải không? Con có hiểu những lời con vừa nói là gì không? Ha ha, sao con có thể không hiểu được? Con hiểu rất rõ ý nghĩa của những lời nói này. Mẹ, mẹ không biết là trong lớp chúng con có rất nhiều nữ sinh đang theo đuổi Lạc Dật. Các bạn ấy đều biết rõ là con và Lạc Dật là anh em của nhau. Sau đó có rất nhiều bạn học tặng quà cho con muốn con mau mau giúp các bạn ấy giới thiệu với Lạc Dật. Nhưng mà mẹ Vũ nghe nói là không được yêu sớm sẽ hại bản thân mình rất thê thảm, sẽ không kịp hối hận đâu. Cho nên con liền không để ý đến quà của các bạn ấy. Do đó các bạn ấy đều đem quà về hết rồi. Mà Lạc Dật cũng đâu có rảnh rỗi để mỗi ngày ở cùng với một bạn khác nhau. Đôi khi con cũng muốn vi phạm nguyên tắc một chút mà có được quà. Nhưng mà sau cùng con nghĩ là nếu làm vậy thì tụi con sẽ rất là thống khổ. Tư Vũ nhéo nhéo mũi của con gái. Dù cô bé còn nhỏ nhưng cách lý giải một vấn đề rất là chính xác nha. Mẹ, mặc kệ nói thế nào, con hy vọng tối hôm nay thấy chú Tạp Tư à. Bởi vì hai ngày nay con với mẹ toàn là đi ra quán ăn không thì mua đồ ăn bên ngoài về. Thật sự là đủ rồi, mẹ không thể hại bao tử của con được. Con đang trong tuổi lớn, cần dinh dưỡng. Mục tiêu trong tương lai của con là làm người mẫu. Mẹ không được để cho con phát triển không kịp mấy bạn cùng tuổi nha. Tư Vũ kéo Hoan Hoan ra khỏi phòng, nếu không mau đi đến trường nhất định sẽ bị muộn học. Tư Vũ vừa khóa cửa vừa hỏi con gái, trước đây không phải con muốn làm người phát ngôn sao? Sao bây giờ lại thay đổi làm người mẫu rồi hả? Ha ha, giáo viên của tụi con lúc nghỉ giữa tiết có nói chuyện phiếm, đều nói vóc người của con rất xinh đẹp, nói con dáng cao, chân lại dài, sau này lớn lên dáng người nhất định rất đẹp. Hoan Hoan lè lưỡi, khi cô bé nói những lời này còn có chút xấu hổ. Hiện tại cô bé đã 8 tuổi, đúng là đã cao 1m38, mặc dù còn chưa đến giai đoạn phát triển, nhưng cũng có thể nhìn ra vóc người đã có một chút xinh đẹp. Chân rất dài, lòng bàn chân nhỏ, dù sao hiện giờ cô bé đang sở hữu một cặp đùi xinh đẹp rồi. Hoan Hoan cũng biết vóc dáng của mình so với vóc dáng của bạn gái cùng tuổi thì đẹp hơn. Vậy mà còn có một số giáo viên vẫn hỏi cô bé, Hoan Hoan có một chút giống mẹ và một chút giống ba phải không? Mẹ Hoan Hoan là một người cực kỳ xinh đẹp, vậy thì ba nhất định cũng rất đẹp trai tuấn tú phải không? Cho nên, đã lâu rồi cô bé rất tò mò về ba của mình. Thật ra cô bé không dám hỏi nhưng cô bé lại rất tò mò. Mẹ, con có thể hỏi mẹ một chuyện được không? Mẹ không được tức giận. Nếu mẹ không muốn trả lời cũng không sao. Tuy nhiên con gái còn chưa nói ra câu hỏi thì Tư Vũ đã biết cô bé muốn hỏi gì rồi. Chỉ cần con gái hỏi, cô nhất định sẽ nói. Hoan Hoan nắm lấy tay Tư Vũ, bắt đầu đi xuống bằng thang bộ. Mỗi ngày vào sáng sớm cô bé cùng mẹ đều đi thang bộ. Nơi này không có ai khác, cực kỳ thanh tịnh. Mẹ, mẹ còn nhớ rõ ba của con lớn lên trông như thế nào không? Tư Vũ nắm tay con gái, cực kỳ bình tĩnh trả lời, rất tuấn tú và cao. Trông mẹ tựa như không có gì là đau khổ thì phải. Cô bé liền hỏi nhiều hơn một chút, mẹ cùng ba của con là biết nhau phải không? Nếu không biết nhau thì nhất định sẽ không biết người kia đẹp hay không? Tư Vũ đối với con gái tươi cười, gật gật đầu, ba của con là người đàn ông mẹ biết. Hoan Hoan mở to hai mắt, há hốc miệng. Nếu vậy thì có thể cô bé có khả năng biết ba mình là ai nha. Không phải vĩnh viễn sẽ không tìm thấy ba của mình đâu nha. Sau khi từ chỗ Tư Vũ về, Bùi Tạp Tư cũng không nhớ phải kêu xe tới đón, cũng không ngồi taxi về, cứ như vậy bước đi không mục đích suốt 2 tiếng rưỡi để về lại công ty. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 432, gửi điện thoại là một người đàn ông, dù đi đến đâu cũng được, nơi nào cũng có thể là nhà. Lại một đêm thức trắng, nguyên nhân đơn giản vì Bùi Tạp Tư đang đặt hết tâm tư, sinh lực vào việc bắt đầu lập trình một trò chơi. Chỉ là một game mini nho nhỏ. 8 giờ rưỡi, Đại Lợi bước vào công ty, nhìn thấy đại ca mình khiến anh ta giật bắn người. Đêm qua anh ở công ty sao? Sau khi lời nói thốt ra xong thì cảm thấy thật vô nghĩa. Bùi Tạp Tư vẫn mặc nguyên y phục hôm qua trên người, vẻ mặt mệt mỏi, đôi mắt anh sẫm lại, hai mắt vô thần, dưới cằm râu đã lú ra lý nhí. Em tưởng là tối hôm qua anh ở chỗ chị dâu. Cậu không còn chị dâu nữa rồi. Bùi Tạp Tư nở ra nụ cười lạnh lẽo, nói tôi và cô ấy đã ly hôn. Hiện tại tôi không có nhiều tiền nên chỉ đưa cho cô ấy 2.000 vạn. 2.000 vạn bằng 20 triệu. Ly hôn rồi sao? Đại Lợi kinh ngạc sau khi nghe Bùi Tạp Tư thông báo. Sáng sớm hôm nay đã đưa cho cô ấy tờ giấy thỏa thuận ly hôn rồi. Bùi Tạp Tư tựa lưng vào chiếc ghế dựa, đôi tay lắc lắc cổ nói với Đại Lợi, được rồi, cậu cũng không cần an ủi tôi, đi làm việc đi. Có chút sai phạm, có phải... Anh quay lại thì tổn thương sẽ co còn nữa. Nếu buông tay để cô ấy đến với người kia mà hạnh phúc thì anh cũng nên thành toàn cho cô ấy. Ôi xem này, căn phòng này có vẻ cũng tốt đúng không? Mặc dù nếu so với trụ sở của Bùi Thị tại Mỹ thì không bằng, nhưng đối với một công ty vừa mới thành lập thì cũng rất tốt rồi. Một chàng cười khanh khách vang lên ngay tại cửa. Diện bộ y phục đen, trên tay cầm chiếc kính mát. Người phụ nữ tươi cười nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế dựa trong văn phòng. Quản lý Diệp, sao cô lại đến đây mà không báo trước để tôi cho xe ra đón? Dù sao cũng mang chức vụ quản lý do bên Hàn Quốc phái tới thì đương nhiên với thân phận trợ lý của Bùi Tạp Tư, Đại Lợi sẽ phải đối với cô ta có một chút tôn trọng. Diệp chức nhân thay đổi ánh mắt hướng về phía Đại Lợi nói, không cần phải lái xe tới đón tôi cùng Bùi Tổng cũng không phải người ngoài. Chúng tôi thật sự là đồng cam cộng khổ, có phúc cùng hưởng, có hoa cùng chia mà. Dù nói thế nào đi nữa thì cô cũng là người đại diện của Hàn Quốc. Chúng tôi nên đi tiếp đón, lần sau có tới thì vui lòng gọi điện thoại cho trợ lý thông báo trước. Bùi Tạp Tư cuối cùng cũng mở miệng, lời vừa rồi cố ý nói cho cô ta biết rằng quan hệ giữa bọn họ giờ chỉ trên công việc. Thật sự không cần phiền phức như vậy, thôi hiện tại chúng ta nên bắt đầu thảo luận một chút về phương án hợp tác đi. Diệp chức nhân bước vào văn phòng, sau đó cô ta tới ngồi vào chiếc ghế trước bàn làm việc của Bùi Tạp Tư, ánh mắt hướng về phía trợ lý của Bùi Tạp Tư. Tổng giám đốc, tôi xin phép đi ra ngoài làm việc. Sau khi nói xong, Đại Lợi đi ra khỏi văn phòng. Hiện tại, đàm phán buôn bán là cơ mật, đương nhiên trợ lý cũng không thể nghe được. Diệp chức nhân lấy ra một tập văn kiện, đưa cho Bùi Tạp Tư. Kế hoạch này là do đêm qua em nghĩ ra, anh xem thử thế nào. Bùi Tạp Tư tiếp nhận văn kiện, bắt đầu đọc, xem xong một loạt kế hoạch, anh không thể không lắc đầu. Ý tưởng của Diệp quản lý luôn luôn không chê vào đâu được, quả nhiên rất tuyệt. Anh hối hận rồi sao? Một giọng cười khiêu khích vang lên, Diệp chức nhân bắt đầu xoay chủ đề câu chuyện về trước đây. Đuổi em đi thì anh thật sự đã mất đi một cánh tay đắc lực. Tôi rất hối hận, nhưng không phải hối hận vì đã đuổi việc cô, mà là hối hận vì đã có quan hệ với cô. Bùi Tạp Tư khẩu khí mang vẻ tiếc nuối, nếu như thời gian có thể quay lại, có thể làm cho Bùi Tạp Tư anh hối hận cũng đủ chứng minh năng lực của em rồi. Cô ta nở nụ cười rồi đứng lên đi về phía anh. Quan hệ của vợ chồng anh chuyển biến tốt đẹp không? Nếu không thì anh có muốn em giúp không nào? Tôi không muốn chúng ta lại có quan hệ bên ngoài công việc. Hiện tại anh cũng thật sự ngoan ngoãn rồi nhỉ? Vừa rồi khi em bước vào công ty anh có tham quan qua, toàn thể nhân viên 4 nam và một bà cô. Bùi Tạp Tư hiện tại ngay cả nhân viên nữ anh cũng không thuê thì phải. Diệp chức nhân cười nhạo, ánh mắt ái muội nhìn về mặt của Bùi Tạp Tư. Sau khi xin phép tổng giám đốc, Tư Vũ ngồi taxi đi đến công ty của Bùi Tạp Tư. Theo lý lẽ con tim mình, Tư Vũ biết cô không nghĩ muốn ly hôn. Nghĩ lại chuyện tối hôm qua, anh thật sự tức giận. Quả thật trong chuyện này cô cũng có một phần trách nhiệm. Nghĩ lại, trên ngón tay mình mang một chiếc nhẫn do người đàn ông khác tặng. Nói nếu anh không nổi cơn điên cuồng, không lên cơn ghen, vậy có nghĩa là anh vẫn còn yêu cô sao? Nhìn anh tức giận như vũ bão, cô nên phấn chấn mới đúng. Hoan Hoan rất thích anh, vì con gái cô cũng nên bỏ xuống quá khứ sao? Tư Vũ lên tầng 25, đẩy ra cánh cửa lớn. Đại sảnh công ty không lớn lắm, không nhìn thấy người nào cả. Bên trong còn một cánh cửa, chắc là văn phòng của Bùi Tạp Tư. Tư Vũ trực tiếp đi tới, rất nhanh, cô nghe được giọng nói của Bùi Tạp Tư, tiếp theo là giọng nói của một người phụ nữ. Hai người họ đang thảo luận với nhau, nội dung hình như không phải vì công việc. Sau cùng Tư Vũ nghe được câu nói quan hệ của vợ chồng anh chuyển biến tốt đẹp không? Nội dung thảo luận sao lại nhắc tới cô? Cánh cửa cũng không có đóng chặt, tại nơi khe hở, Tư Vũ nhìn vào bên trong. Diệp chức nhân, trước mắt. Tư Vũ cảm giác như bị người ta hung hăng đánh một bạt tai vào mặt mình, làm vỡ hết sự tôn nghiêm của bản thân. Giả, toàn bộ đều là giả dối, anh ấy vẫn là còn lừa gạt cô. Nào là lời nói sau này tuyệt đối không phản bội cô, nào là yêu cô. Thì ra là anh ấy vẫn còn lui tới với Diệp chức nhân, hai người bọn họ vẫn còn quan hệ với nhau. Cô sẽ không tha thứ cho anh nữa. Tư Vũ nản lòng thoái chí lắc đầu. Sau đó lùi về sau mấy bước xoay người chạy ra khỏi công ty của anh. Vừa lúc Tư Vũ đi vào thang máy thì khi đó tại nhà vệ sinh, Trương Lợi vừa vặn bước ra. Một hình bóng vừa xoẹt qua làm cho anh ta nhíu mày suy nghĩ. Hình bóng này rất quen thuộc nha, giống như là đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhún nhún vai, tuy nhiên anh ta gặp qua không ít phụ nữ, người đẹp lại càng không thiếu, cuối cùng cũng không nghĩ ra là ai. Cuối cùng, cô ký giấy thỏa thuận ly hôn, đưa cho luật sư. Tâm đã chết, Tư Vũ cùng Giai Ơn bắt đầu bước vào mối quan hệ yêu đương. Chuyện này làm Giai Ơn rất vui vẻ, mỗi ngày đều như là lễ Giáng sinh. Giai Ơn tựa như ông già Noel, và Tư Vũ tựa như đứa trẻ nằm mơ thấy được quà. Bởi vì Giai Ơn không ngừng tặng quà cho cô, đương nhiên không phải tất cả đều là hàng xa xỉ, sang trọng, rất chu đáo chăm sóc cho cô. Đối với Hoan Hoan, Giai Ơn cũng rất tốt, phải nói là đang lấy lòng cô bé. Tư Vũ, em thật sự yêu Giai Ơn sao? Vũ Nghê mang cái bụng đã lớn hơn nhiều, ngồi ở đại sảnh hỏi người phụ nữ đang ngồi trên sofa. Tư Vũ gật gật đầu, cô không nghĩ muốn cùng Bùi Tạp Tư quan hệ gì nữa rồi. Ha ha, chỉ cần em thấy tốt thì được rồi, không phải hối hận nha. Vũ Nghê nhắc nhở Tư Vũ, chị à. Em sẽ không hối hận. Tư Vũ lắc lắc đầu. Sau khi bắt gặp Bùi Tạp Tư cùng Diệp chức nhân ở cùng một chỗ, cô cũng không nói cho ai biết. Bởi vì chuyện này căn bản chính là một sự sỉ nhục cười nhạo cô ngốc nghếch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 433. Tấm ảnh chụp từ nhiều năm trước. Vì sao mọi việc đều thay đổi hết thế nhỉ? Rõ ràng là mẹ mang mô bờ phun đến cho chú Tạp Tư mà. Vậy mà mẹ lại trở thành vui vẻ với chú Giai Ơn như hồi trước được nhỉ? Về tình, về lý đều không đúng, thật sự quá không thích hợp chút nào cả về tình lẫn về lý. Khi mình hỏi mẹ, mẹ cũng không nói cái gì hết. Mà đối với ba ba của mình, cô bé càng ngày càng hiếu kỳ, không hiểu vì sao, cô bé cảm thấy chính chú Tạp Tư là ba ba của mình. Cô bé ngẫm nghĩ một lúc toàn bộ mọi chuyện đã từng xảy ra. Mẹ của bé hầu như chẳng có bạn bè nào cả. Người quen biết ngoài chú Tạp Tư thì chẳng còn ai. Thái độ của mẹ khi nhìn bé không hề đau buồn, mà lại cực kỳ yêu thương, cực kỳ quan tâm tới bé. Điều này có thể giải thích là mẹ rất yêu ba hay không? Mà mẹ lại rất yêu chú Tạp Tư. Như vậy, nếu tiếp tục suy luận, phải chăng chú Tạp Tư chính là ba ba của bé? Hơn nữa, bé cũng rất thích chú Tạp Tư, không cách nào chấp nhận chú Giai Ơn làm ba ba của mình. Bây giờ cô bé cần phải tìm một người để giúp mình, mà người này đương nhiên là mẹ Vũ Nghê. Còn cậu, hiện tại cậu đang giận chú Tạp Tư rồi. Nhân dịp mẹ Vũ Nghê về phòng chuẩn bị ngủ trưa, còn mẹ Tư Vũ tới phòng đàn để chơi đàn, lúc ấy Hoan Hoan liền chui vào trong phòng của mẹ Vũ Nghê. Hoan Hoan, làm sao vậy? Con nhớ mẹ sao? Mau lên giường với mẹ. Vũ Nghê nằm ở trên giường, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình, ý bảo Hoan Hoan nằm đó. Hoan Hoan lập tức lắc đầu, mẹ, con không dám nằm ở vị trí của cậu đâu, cậu mà nhìn thấy sẽ cốc đầu con đấy. Cậu không có ở đây, vụng trộm một chút, không sao đâu. Vũ Nghê dỗ dành con gái, lại ngoắc tay, nháy mắt ra hiệu. Hu hu, hiện tại thật sự cô rất đáng thương. Cô đến khổ vì bị tên hỗn đản Lạc Ngạo Kiệt kia cô lập hoàn toàn. Tất cả mọi người đều cho cô giống như nữ hoàng vậy. Tất cả mọi người không một ai dám tiếp cận cô. Chỉ sợ không cẩn thận đụng phải cô một cái sẽ bị kẻ bạo quân kia trừng phạt. Làm hại cô, đừng nói bạn bè, kể cả con trai, con gái đều phải cách cô thật xa. Mẹ, con ngồi ở trên ghế dựa bên cạnh mẹ là được rồi. Hoan Hoan bưng một chiếc ghế dựa nhỏ, sau đó ngồi xuống bên cạnh giường lớn. Vũ Nghê thất vọng thở dài một tiếng. Mẹ, mẹ không nên tức giận như thế. Bây giờ mẹ cũng giống như động vật quý hiếm được nhà nước bảo vệ đặc biệt ấy. Cậu làm như vậy là bởi vì muốn tốt cho mẹ thôi. Hoan Hoan đau lòng khuyên nhủ, sau đó nhìn chằm chằm vào cái bụng bầu của mẹ một cách tò mò. Thật sự là thật kỳ diệu nhé. Ở trong đó lại có một cục cưng. Đáng ngạc nhiên hơn, trước kia bụng của mẹ xẹp lép, vậy mà lại có thể to đến như vậy. Kỳ diệu, quả thực là kỳ diệu vô cùng. Nhưng có một điểm rất quan trọng, cực kỳ rất quan trọng, chính là sự vĩ đại của những người làm mẹ. Nếu không thích đứa con này, làm sao có thể sinh đứa trẻ ấy ra? Vũ Nghê hơi nhấc người dậy, sau đó dựa lưng vào đầu giường, một tay vuốt ve cái bụng bầu đã nhô lên khá cao. Có phải vì chuyện của mẹ Tư Vũ hay không, nên con muốn tìm mẹ để nói chuyện. Mẹ, quả nhiên mẹ là người rất hiểu con. Hoan Hoan ra sức gật đầu, nhìn mẹ nuôi đầy sùng bái. Sau đó ánh mắt xoay chuyển trở nên thần bí, giọng nói cũng trở nên rất nhỏ, vẻ mặt có phần xoắn xuýt. Mẹ, ngày đó con đã hỏi về chuyện ba của con. Cái đề tài này khiến cho Vũ Nghê trở nên kinh ngạc. Sao con lại có thể nêu chuyện này ra thế? Như vậy sẽ làm cho mẹ Tư Vũ rất khổ sở. Hoan Hoan ra sức lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, đồng thời bàn tay nhỏ nhắn cũng xua xua. Không phải, không phải, mẹ hãy nghe con nói đã. Mẹ Tư Vũ không hề khổ sở, mà mẹ còn nói cho con biết. Ba con là người quen biết của mẹ, là một người đàn ông rất cao lớn, rất đẹp trai. Vũ Nghê nghe thấy đáp án này ánh mắt liền nheo lại. Mẹ Tư Vũ nói rằng có quen biết người này sao? Chẳng lẽ chuyện này đúng như dự đoán của cô? Kỳ thật cô vẫn luôn có cảm giác Hoan Hoan tuyệt đối không phải là đứa trẻ sinh ra bởi sự cưỡng gian. Không có một người phụ nữ nào bị người khác phạm tội cưỡng gian, sinh đứa con ấy ra, lại yêu thương đứa nhỏ như thế. Bây giờ xem ra cha của Hoan Hoan rất có khả năng chính là... Mẹ, mẹ hãy nhìn con đi. Bộ dáng của con có vẻ giống chú nào đây? Bản thân con mỗi ngày soi gương thật sự cũng không thể nhìn ra rốt cuộc là con giống ai. Đối với bản thân, con không được mẫn cảm lắm. Hoan Hoan nhìn mẹ nuôi, giơ khuôn mặt nhỏ nhắn ra để cho Vũ Nghê nhìn thật kỹ. Mẹ, mẹ hãy nhìn con thật kỹ vào. Con muốn mẹ nhìn thật kỹ. Rồi mẹ nói có cảm giác con giống ai đây? Ánh mắt của cô lại rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn Hoan Hoan. Giống Tạp Tư, nhưng mà lời nói này cô vẫn không dám nói. Thứ nhất cô sợ rằng vạn nhất nếu không phải, sẽ khơi lại nỗi đau khổ của Tư Vũ. Thứ hai, nếu đúng là như vậy, Tư Vũ cũng sẽ từ từ nói ra thôi. Mẹ, mẹ bảo liệu con có thể chính là con gái của chú Tạp Tư hay không? Đột nhiên Hoan Hoan chảy nước mắt. Mẹ, con thực sự không muốn là con gái của kẻ đã cường bạo xúc phạm phụ nữ. Con rất hy vọng con có thể có ba ba. Ba ba thật sự ấy. Bình thường, khi người bạn nhỏ nói chuyện về ba ba, cô cũng không dám nêu ra. Cô tưởng tượng nếu như người cha của mình là một kẻ cực kỳ xấu xa, tâm tình của cô sẽ chịu nặng vô cùng. Dù cho ba ba không ở bên mình, cũng hy vọng ba ba là người tốt. Vũ Nghê bị Hoan Hoan hỏi không biết nên trả lời như thế nào. Sự thật chưa chắc chắn nên chuyện này chẳng ai dám nói ra. Để cho con gái hy vọng, lại khiến cho nó thất vọng, cô gái nhỏ này sẽ phải chịu một cú sốc rất lớn. Chuyện này mẹ sẽ tìm cơ hội hỏi mẹ Tư Vũ một chút. Hoan Hoan đừng khóc. Vũ Nghê xuống giường ôm con gái vào trong lòng. Hoan Hoan thật cẩn thận ôm lấy mẹ, trốn ở trong lòng mẹ khóc thút thít. Mẹ, thật sự con rất thích chú Tạp Tư làm ba ba. Nhưng bây giờ mẹ và chú Giai Ơn lại cùng một chỗ. Con biết làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây? Chuyện này làm cho Vũ Nghê càng thêm bất lực. Vũ về Hoan Hoan xong, Vũ Nghê đi vào trong phòng đàn. Từ những ngón tay lưu loát của Tư Vũ, giai điệu mềm mại của khúc nhạc Thái Bình vang lên. Hoàn toàn có thể cảm nhận được cảm xúc của người đánh đàn qua giai điệu âm nhạc. Nó không hề sôi nổi, mãnh liệt mà tràn đầy vẻ ưu tư. Vũ Nghê đi tới bên cạnh chiếc piano, nói với ngụ ý khác. Khúc nhạc này nghe sao bi thương quá vậy em? Không giống với cảm xúc của những người đang yêu nhau. Những ngón tay của Tư Vũ vẫn nhẹ nhàng di chuyển trên những phím đàn đen trắng đan xen. Sau đó vuốt nhẹ ngón tay lên dãy phím đàn rồi ngừng lại. Đóng nắp đàn lại, Tư Vũ vẫn ngồi yên trên ghế đàn. Em lại không cảm thấy bi thương. Chỉ là em càng nhận biết rõ ràng hơn cái gì là tình yêu chân chính. Tình yêu ư, cuối cùng cũng đều chuyển hóa thành tình thân. Chỉ cần người này gặp gỡ rồi yêu thương mình, như vậy đã là điều tốt nhất cho tình yêu rồi. Nếu như có người yêu em, còn có thể hiểu em, mà người này lại vừa làm em thích, lại khiến em cam tâm tình nguyện sinh con dưỡng cái, như vậy sẽ càng tốt chứ sao? Vũ Nghê nói chuyện cực kỳ dự ý, không dám làm Tư Vũ kích động. Ha, em lại không có cái may mắn như vậy. À, Tư Vũ vừa rồi khi sắp xếp lại phòng, lục đến đồ của anh trai em, thấy có một tấm ảnh chụp Tạp Tư với em hồi còn nhỏ. Hai người trông thật đáng yêu. Vũ Nghê ngồi xuống bên cạnh Tư Vũ, mở ra cuốn album ảnh ra xem cũng là để cho Tư Vũ xem. Tư Vũ thoáng liếc mắt một cái, liền nhìn thấy tấm ảnh khi mình 7-8 tuổi đang cố túm tay Tạp Tư để chụp ảnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 434, ba của Hoan Hoan. Trong tấm ảnh, Tư Vũ thắt hai bím tóc gọn gàng, tóc mái che rủ chán làm nổi bật đôi mắt to tròn sáng ngời của cô. Miệng cô hơi vểnh như đang biểu hiện tâm trạng tức giận nhưng cũng thật đáng yêu. Mặc bộ váy hồng giản dị đứng bên cạnh cậu bé Tạp Tư, trông cậu bé có vẻ giống như không thích chụp ảnh. Cho dù cô bé có lôi kéo thế nào cũng vô dụng. Thật là hâm mộ hai người nha. Từ nhỏ đã ở chung với nhau rồi. Vũ Nghê tỏ ra vẻ không quan tâm hỏi, từ từ dẫn câu chuyện vào trọng tâm. Tư Vũ, có phải trước đây em rất thích đi chơi với Tạp Tư phải không? Tuy nhiên, câu trả lời của Tư Vũ cực kỳ tùy tiện, tựa như cô đang rơi vào những hồi ức trước đây, tâm cô rối loạn vô cùng. Bùi Tạp Tư vẫn còn có thể dễ dàng nhiễu loạn lòng cô. Em xem em cùng Tạp Tư chụp chung khá nhiều nha.